Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Lục Câu Ngọc Serenian, con người nhìn giờ này khắc này, hai tay cầm cùng với chính mình đích thực tay, trong con mắt lóe ra đắc ý vẻ phách lối Lý Vô Ngạo, cảm thụ được từ Lý Vô Ngạo thân cuồn cuộn mà đến cường đại chakra uy áp. Giờ khắc này, Itachi đột nhiên cảm giác được mình làm năm cử chỉ vô tình, có lẽ là đắc tội một cái có vô cùng tiềm lực tiểu tử. Này cổ chakra, thật thật là mạnh mẽ, ngoại trừ từ bên thân cảm giác được bên ngoài, ta còn chưa bao giờ gặp một người có thể cùng tiểu tử này cùng so sánh cường đại chakra. Chấm ngoặc kép, một bên Hoshigaki Kisame cũng cảm thấy Lý Vô Ngạo thân bắt đầu khởi động ra mạnh mẽ chakra uy áp, làm trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi than. Ánh mắt đầu về phía trước Itachi, có cùng cá mập rất giống mặt mũi, hàm răng, màu da. Hoshigaki Kisame huy vũ một tay trong đại đao tiếu cơ bắp, nhếch miệng cười, nói ra, Itachi, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Itachi hơi quay người lại, con người lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoshigaki Kisame, nhàn nhạt nói ra, không cần, ngươi đứng ở một bên đi, không muốn gây trở ngại ta và tiểu tử này giữa chiến đấu. Nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp phản hồi Akatsuki là được rồi. Thấy mình chủ động muốn vươn viện trợ thủ, lại bị Itachi cho lập tức cự tuyệt. Hoshigaki Kisame trong lòng mặc dù có khí, nhưng thật sâu biết Itachi thủ đoạn lợi hại. Hoshigaki Kisame chỉ phải ngượng ngùng cười khan một tiếng, liền cất bước lui ra. Xa xa nhìn trong sân Lý Vô Ngạo cùng Itachi hai người, không nghĩ tới mới chỉ có 2 năm tìm không thấy ngươi, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Itachi quay đầu trở lại, mang theo sóng gợn Serenian, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thời khắc này Lý Vô Ngạo, lạnh nhạt nói, ha ha, ta nói rồi, sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Huống chi là thời gian 2 năm. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng hồi đáp, nhưng thấy bị Lý Vô Ngạo cầm cánh tay Itachi cũng là vẫn không nhúc nhích, Lý Vô Ngạo tâm hơi nghi hoặc lập tức hiểu rõ ra, không khỏi hét lớn, không được, hắn mục tiêu là Mikoto. Chợt Lý Vô Ngạo bay lên một cước, đem điều này Itachi đá bay. Cái này Itachi cũng lập tức biến thành một đám ô nha tiêu tán, chính là Itachi phân thân. Mà vào lúc này, phía sau trong đám người lại truyền tới chờ không nữ một tiếng quát mắng, cũng là Itachi thừa dịp cái này không đương muốn đột tiến trong đám người ám sát Mikoto. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Gurren một cái 5 hình lăng trụ đại hình tinh khiên đầu bắn ra ngoài, lập tức đem Mikoto hộ tống ở trong đó, mà Itachi công kích trách cứ ngăn trở ở bên ngoài. Ngắn ngủi này trong một sát na, cho Lý Vô Ngạo tranh thủ không ít thời gian, tung người một cái bay vọt. Lý Vô Ngạo nhanh chóng phản hồi, quơ nắm tay hướng phía Itachi chợt nện đi. Thấy Lý Vô Ngạo thế tiến công quá mức mãnh, Itachi cũng biết đánh bất ngờ Mikoto thất bại, cũng liền không khăng khăng nữa, cười lạnh một tiếng, hạ xuống rồi tới. Lý Vô Ngạo đi tới Mikoto trước mặt, nhìn trước mặt tái nhợt Mikoto, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng nắm ở của nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, quan tâm hỏi, Mikoto, như thế nào đây, làm bị thương ngươi không có? Mikoto hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không có, may mà Gurren cùng Bạch các nàng bảo vệ đúng lúc, bằng không ta sẽ lọt vào cái này nghiệt tử độc thủ. Vừa nói, Mikoto đưa mắt về phía xa xa Itachi, trong mắt đẹp mang theo nồng nặc hận ý. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, bỗng nhiên hơi dùng lực một chút, đem Mikoto chặn ngang ôm lấy. Dùng chakra truyền âm đối với Mikoto nói ra. Phối hợp ta cùng đi đối phó Itachi. Mikoto hội ý, cũng là vươn một đôi khiết bạch hảo cánh tay. Ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Mỹ khuôn mặt dán tại Lý Vô Ngạo bộ ngực chi. Làm cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ thân thiết dáng vẻ. Ôm Mikoto, Lý Vô Ngạo đi tới Itachi trước mặt. Nhìn trước mắt sắc mặt âm tình bất định, trong đồng tử, thoáng hiện vô cùng sát ý Itachi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, ở Mikoto xinh đẹp khuôn mặt chi, nhẹ nhàng nhào nặn bóp một cái. Sau đó hướng về phía Itachi mỉm cười nói, Itachi, thấy được chưa? Mẫu thân của ngươi đại nhân, Mikoto, hiện tại đã là nữ nhân của ta. Cả ngày lẫn đêm cùng với ta thân thiết ân ái, mà ngươi và Sasuke, ha ha, từ nay về sau, cũng sắp là ta Lý Vô Ngạo nghĩa tử của. Yên tâm, ta sẽ hào hào đối đãi các ngươi, tựa như các ngươi cha ruột giống nhau. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lần này trêu đùa lời nói, nhất thời làm cho trước mắt Uchiha Itachi, nổ tung. Hai mắt đỏ như máu lấy, Itachi toàn thân chakra năng lượng, cấp tốc ngưng tụ, nhìn trước mặt ôm nhau Lý Vô Ngạo Kazumi cầm hai người. Itachi trong đồng tử, sát ý ngập trời, lạnh giọng quát lên, các ngươi, hết thảy muốn chết, thấy làm tức giận Itachi mục tiêu đã đạt được. Lý Vô Ngạo hướng về phía Mikoto mỉm cười, đã đem Mikoto ôn nhuyễn thân thể hơi thả. Sau đó nhanh chóng điều động toàn thân chakra năng lượng, chậm rãi đi hướng trước mặt Itachi, phong độn đôi cánh tự do. Theo Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, từng cổ phong thuộc tính chakra năng lượng, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, liền tạo thành hai cặp thiên lam ánh sáng màu trạch cánh. Hơn nữa, toàn bộ đều là thực thể. Ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, rất nhỏ kích động già, thì dường như thực sự cánh giống nhau. Đương nhiên, bên ngoài uy lực, có thể cũng không phải một dạng lão ưng cánh có thể so sánh với. Con người chăm chú nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, vô thanh vô tức, Itachi dìm hết tuyệt chiêu của hắn. Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi ảo thuật, chỉ là... cũng sở hữu cái này Sharingan Lý Vô Ngạo. Căn bản không sợ Itachi Mangekyo Sharingan. Lúc này, ở Itachi kinh ngạc vô cùng trong con mắt. Trước mặt Lý Vô Ngạo, dĩ nhiên khẽ mỉm cười. Vươn tay ra, lấy xuống bộ kia màu đen nhánh mặc kính. Dâm, một con trai lộ ra Lý Vô Ngạo hai cặp con ngươi đến. Cái kia hai cặp trong đồng tử, bánh xe lóe ra. Thình lình cũng là Sharingan. Hơn nữa, là lục câu ngọc Sharingan. Phẩm giai cao vô cùng. Thì ra, một năm qua này, ở Lý Vô Ngạo tu luyện cùng khắc khổ nghiên cứu chi. Lý Vô Ngạo Sharingan, cũng từ tam câu ngọc, phát triển đến rồi lục câu ngọc. Ngươi làm sao có thể? Cũng có Uchiha nhất tộc Sharingan. Chậm rãi thu Mangekyo Sharingan, Itachi ánh mắt âm trầm mà nhìn Lý Vô Ngạo, lạnh giọng hỏi, ha ha, vì sao ta không thể có? Konoha Danzo đại nhân có thể có, ta cũng đương nhiên có thể có. Lại nói, những thứ này Sharingan, không phải đều làm năm ngươi đồ tộc sau đó, gián tiếp đưa cho chúng ta sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tiếng cười. Tiếp tục kích thích trước mặt Itachi, bị Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, nguyên bản ở lương tâm, đối với mình đồ tộc một chuyện, thật tốt vẫn còn có chút hổ thẹn ý Itachi, lúc này chính là đầu một ngất, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết tới, tỉ mỉ nhớ lại chuyện cũ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Itachi bỗng nhiên trong lòng một hồi minh lãng, mở miệng nói ra, thì ra. Trước đây can đảm đó dám thừa dịp hỗn loạn xông vào Uchiha nhất tộc tụ cư địa người. Là ngươi, thực sự là không nghĩ tới. năm đó thực lực còn yếu ngươi, cư nhiên lá gan lớn như vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nghĩ thào nói ra, Itachi, nếu như năm đó lá gan của ta không có lớn như vậy, như thế nào lại có hôm nay thực lực cường đại ta ư? Ta như thế nào lại có thực lực tới cùng ngươi tên là bạn? Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.